Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 18:18, Hoàng thượng bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hành động của nàng và Đoan Minh Triệt đều bị Hoàng thượng nhìn thấy. Hoàng đế lấy tay của mình đấm vào cây cây. Vị công công, không biết nô tỳ kia đi đâu rồi? Hắn đứng dậy đi tìm thì thấy Hoàng thượng đứng ở cái cây kia, vội vã quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế. Người thật to gan, quốc sư giao nha hoàn kia cho ngươi. Người không quản thật chặt đi câu dẫn Đoan vương gia, đáng bị tội gì? Hắn hoảng sợ quỳ xuống, nô tài tội đáng muôn chết. Nô tỳ đó bảo là đau bụng đi đại bản bảo nô tài đứng đợi ở đình. Không ngờ lại ở đây câu dẫn vương gia, người ra kia làm thế nào để họ tách ra? Nhớ khi ta đến gần phải biết ý lui đi, không được nhiều chuyện. Nếu hé răng câu nào về ta thì cẩn thận cái đầu ngươi đấy. Nô tài nhất định sẽ làm tốt ạ. Ngươi cứ đứng ở đây chờ vị công công đi gần đến hai người họ. Hoàng thượng lấp người đi. Nô tài tham kiến Đoan vương gia. Thì ra là công công, không biết người đến đây làm gì. Nô tài phụng mệnh quốc sư dẫn nha hoàn này học quy củ trong cung. Không ngờ lại lạc đường làm phiền người. Mặt nàng cầu cứu hắn, ta tình cờ đi ngang thấy nàng ta nên hỏi vài chuyện. Ta còn hẹn với hoàng huynh cáo từ đi trước. Cung tiễn vương gia. Tên Đoan vương gia đáng ghét vậy mà lại không giúp mình, tức chết mà. Công công sao lại ở đây vậy? Ta đi tìm ngòi mãi. Đợi cái đầu ngươi ý, ta đã bảo ngươi không được đi lại lung tung. Ngươi lại ở đây câu dẫn vương gia. Ngươi giỏi lắm, nô tỳ không có trả qua, nô tỳ không biết đường tính hỏi người đó. Không ngờ là Đoan vương gia. Thật là phúc phận của nô tỳ được gặp người. Ngươi còn rảo biển, không phạt ngươi không được mà. May cho ngươi hôm nay ta còn có việc bận phải đi làm. Tí nữa sẽ có người dạy ngươi, nhớ đứng ở đây không được đi linh tinh, không ta đánh gãy chân vị công công đó đi nhanh như cơn gió. Công công, hai chưa kịp nói gì rốt cuộc đợi người nào, ta đứng sắp mỏi chân rồi, một khắc tại sao vẫn chưa có ai, ta lại bị người khác chơi rồi. Ầm thôi, kệ tên công công đấy, ta đi đây. Hoàng đế, mới thế đã không chịu được rồi, vừa nãy còn nói chuyện lâu với hoàng đệ ta còn kiên nhẫn lắm mà. Hắn đi tới gần nàng. Người thật to gan lại không nghe lời công công. Lại là ngươi, sao cứ ám quẻ ta hoài vậy? Lần trước thì gặp ở phủ Đoan vương gia, hôm nay lại gặp ở đây. Ngươi âm hồn bất tán à? Hóa ra là tiểu thư Thiên Băng. Quái lạ, vị công công bảo ta ra dạy quy củ cho một nha hoàn nào đó đi tìm mãi mà vẫn không thấy. Quan gia ngõ hẹp tại sao lại là hắn? Nha hoàn đó là ta đó thì sao? Giọng nói khó chịu, tiểu thư cao quý tại hạ không dám dạy quy củ. Nhưng không ngờ người hôm nay lại có nhã hứng làm nha hoàn. Tại sao hai anh em nhà các người đều có một câu hỏi giống nhau thế? Đổi câu khác chết người à? Người đổi câu khác mới mẻ hơn được không? Vậy thì hôm nay người không làm tiểu thư nữa à? Thôi coi như ta thua, người im dùm ta cái. Giỏi lắm, từ khi chào đời đến giờ chưa ai dám bảo ta im, nếu người đã là vị nha hoàn kia. Hôm nay tại hạ mạn phép dạy người những quy củ còn lại trong cung. Nếu có lỗi gì mong người bỏ qua. Tại sao ta lại bỏ qua cho ngươi? Hắn thì thầm vào tai nàng. Vậy tại hạ chỉ còn cách nói cho mọi người biết tiểu thư là tiểu thư Thiên Phủ, giả vờ làm nha hoàn làm loạn hoàng cung. Nàng giận tím mặt chỉ vào hắn. Được, được, coi như ngươi giỏi. Ngươi có thể cho ta biết ngươi giữ chức vụ gì vào hoàng cung mà ngươi rảnh rỗi hết việc làm mà chọc phá ta? Ngươi đoán xem. Cách chương.